Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1257, tại đảo chủ so chó mạnh. Cửu tinh đảo thế nhưng là cổ trăm đảo. Đường Nhạc Sơn xuất lĩnh lưỡng nghi phái đại quân áp cảnh. Hắn chỉ có thể đối phó bình thường hải đảo. Đối với cổ trăm đảo hắn cũng không dám vọng động sát cơ. Bây giờ loại này khơi mào tranh chấp cơ hội tốt. Hắn sao có thể buông tha? Nữ nhi đảo sớm đã âm thầm quy thuận phản kiếm minh. Đường Nhạc Sơn phân phó lãnh thiền quyên sẽ không do dự. Chỉ cần giết Trương Thạch. Bị Trương Thạch xem như chứng nhân từ ngôn liền kiếp trước liên quan. Từ đó gây nên cửu tinh đảo căm thù. Động thủ là lãnh thiền quyên. Cùng lắm thì về sau đem nữ nhi đảo cùng lưỡng nghi phái rũ sạch. Đường Nhạc Sơn nhìn như bất âm bất dương. Bất nam bất nữ, lòng dạ lại sâu đến đáng sợ. Cửu tinh đảo coi như mạnh hơn. Chỉ cần lãnh thiền quyên trốn ở trên đảo. Liền không có người có thể tại nữ nhi ở trên đảo giết chết lãnh thu thiền. Bởi vì nữ nhi đảo quỷ vụ là tấm bình phong thiên nhiên. Có thể chống đỡ cản hóa thần. Kể từ đó, Trương Thạch nếu là chết mất. Cửu tinh đảo người cầm nữ nhi đảo không có cách. Ngược lại có thể đem hỏa khí rơi tại Từ Ngôn cùng chân vô danh trên đầu. Đừng nhìn năm đó Tông Ngàn Hoa chết tại vong nữ chi thủ. Căn bản dẫn không dậy nổi hai tòa hải đảo nguyên anh cao thủ ra mặt. Đó là bởi vì Tông Ngàn Hoa tu vi vẻn vẹn trúc cơ mà thôi. Bây giờ Trương Thạch thế nhưng là đột phá kim đan. Cơ hồ trong nháy mắt làm ra quyết định. Đường Nhạc Sơn tâm trí có thể thấy được lốm đốm. Phàm là có thể cho chân vô danh cùng Từ Ngôn mang đến phiền phức thủ đoạn. Hắn hiện tại cũng sẽ đều dùng ra. Đạt được phân phó lãnh thiền quyên. Đại thủ vừa mới nhô ra. Còn không có bắt được địch nhân. Chỉ thấy Trương Thạch đã bị một người khác một phát bắt được. Sau đó ném tới nơi xa. Ta cửu tinh đảo cùng nữ nhi đảo nước giếng không đáng hà thủy. Lạnh đảo chủ sát ý phải chăng quá nặng đi một số. Thay Trương Thạch đỡ được nhất kích chí mệnh, là một người đại mập mạp, có nguyên anh trung kỳ tu vi. Vị này vừa đến, nguyên bản cùng Từ Ngôn ngồi cùng bàn uống rượu vị kia Lý Tài lập tức khom người thi lễ. Miệng nói đảo chủ, người tới chính là đuổi bắt liên đề thú văn khúc đảo đảo chủ. Có nguyên anh trung kỳ tu vi Lý Phi ưng, động tĩnh bên này, Lý Phi ưng sớm đã nhìn thấy. Xuất thủ bảo đảm Trương kế tiếp Thạch cũng là bất đắc dĩ. Trương Thạch tuy nhiên không phải văn khúc đảo người, nhưng là chín đảo đồng khí liên chi. Trung quy giả bộ làm không đếm xỉa đến. Hắn vị đảo chủ này coi như không nói được. Lý bàn tử, người cũng muốn chết có phải hay không? Hắn chửi rủa nữ nhi của ta. Ta liền lấy mạng của hắn. Lãnh thiền quyên ánh mắt phát lạnh. Tập trung vào xuất thủ Lý Phi ưng. Cửu tinh đảo hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường. Bất quá Lý Phi ưng tu vi nhưng sắp xếp không đến hàng đầu. Trừ phi cửu tinh đảo hóa thần lão tổ ra mặt. Nếu không lãnh thiền quyên căn bản cũng không sợ. Lạnh đảo chủ nói gì vậy? Ta Lý Phi ưng nhất là tiếc mệnh. Ở trên đảo vãn bối không che đậy miệng. Ta vị này trưởng bối dẫn hắn bồi tội tốt. Lý Phi ưng lúng túng cười. Đem Trương Thạch ném ra mộc lâu về sau. Hắn không để lại dấu vết đứng ở đạo tử quân vô nhạc phụ cận. Cửu tinh đảo không muốn cùng nữ nhi đảo trở mặt. Nhất là nữ nhi đảo rõ ràng cùng Hắc Thủy đảo kết thành đồng minh. Bất quá đạo tử tồn tại. Đến là Lý Phi ưng một phần định tâm hoàn. Bởi vì đạo tử quân vô nhạc những năm này liền ở tại cửu tinh quần đảo. Mà lại cửu tinh quần đảo cùng Đông Châu đạo phủ giao hảo. Nhục mạ người ta chính là bọn ngươi. Che chở vãn bối cũng là các ngươi. Đạo lý kia đều để các ngươi chiếm. Có phải hay không lạnh đảo chủ chỉ có thể nén giận. Cứ việc chân vô danh cùng đạo tử ở trước mặt. Vu độc như cũ lực lượng 10 phần. Không chỉ thay lãnh thiền quyên trợ uy. Còn xuất khẩu cuồng ngôn. Nói, nữ nhi đảo lãnh thu thiền chính là đại gia khuê tú. Lúc nào thành giết người cuồng ma. Như thế nhục mạ người ta sinh nữ. Các ngươi thật đúng là nói ra được. Lần này đổi trắng thay đen. Vô danh công tử cùng đạo tử sẽ không cũng công nhận đi. Nếu như hai vị cũng tán thành. vậy liền để người tiếc nuối thất vọng. Hắc thủy đảo đảo chủ vừa lên đến liền không nói tiếng người. Từ Ngôn nghe đến đó giả trang ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Nói, tại đảo chủ có gì tiếc nuối, lại có gì thất vọng đâu. Tự nhiên là tiếc nuối lấy đạo tử danh vọng, thất vọng lấy vô danh công tử danh tiếng. Vu Độc con mắt như là rắn độc vậy tiếp cận Từ Ngôn. Chậm rãi nói ra, nhưng mà ngươi vị tiểu sư thúc này, thì càng làm cho người thất vọng tiếc nuối. Vốn nên làm cho người kính trọng tiểu sư thúc, thế mà cũng làm ra che chở cái kia không che đậy miệng người cử động. Có phải là bọn hắn hay không cửu tinh đảo cho ngươi chỗ tốt gì? Vẫn là nói, cửu tinh đảo đã tìm nơi nương tựa kiếm vương điện, thành kiếm vương điện một con chó. Tại đường Nhạc Sơn bày mưu đặt kế phía dưới, Vu Độc cùng Lãnh Thiền Quyên một cái nói năng lỗ mãng, một cái liếc mắt lạnh lùng nhìn, dù là chân vô danh cùng quân vô nhạc ngay tại trước mặt, hai người cũng không sợ chút nào. Nữ nhi đảo tới cũng không chỉ có một Lãnh Thiền Quyên, còn có gần 10 vị nguyên anh cao thủ. Đảo chủ ra biển, há có thể một thân một mình. Hắc thủy đảo một phương càng có 5-6 vị nguyên anh cao thủ trong bóng tối trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vu Độc ngọn nguồn khí không chỉ có là Lưỡng Nghi phái 30-40 vị nguyên anh cao thủ cùng đường Nhạc Sơn, còn có hắn hao hết tâm lực mới thiết trí ra tòa này nham mộc trấn. Bề ngoài náo nhiệt tiểu trấn đã sớm bị hạn mộc độc trải rộng, chỉ cần Vu Độc mở ra cơ quan, toàn bộ tiểu trấn phàm là cùng mộc đầu tiếp xúc tu sĩ đều đưa chúng độc, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ lâm vào hôn mê. Còn không phải hắn Vu Độc nắm trong tay sinh sát đại quyền, đủ loại chuẩn bị ở sau, nhường cho độc cảm thấy vạn sự sẵn sàng, lực lượng 10 phần, nguyên lai đầu nhập vào kiếm vương điện đúng vậy chó. Như vậy giống tại đảo chủ loại này leo lên phản kiếm minh, có phải hay không chẳng bằng con chó đây. Từ Ngôn dù bận vận ung dung chế giễu lại, muốn cùng hắn tranh cãi, Vu Độc còn kém một bậc. Người nói ta chẳng bằng con chó. Vu Độc sững sờ, con mắt trừng lên, chiếm cứ Hắc thủy đảo nhiều năm, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dám như thế cùng hắn nói chuyện người. Trong lúc nhất thời có chút không quen, thật có lỗi thật có lỗi. Là ở phía dưới tìm từ khó chịu, tại đảo chủ chớ trách. Từ Ngôn liên tục xin lỗi, hiện ra một bộ áy náy thần thái. Nói, mới vừa nói sai. Ngươi không phải chẳng bằng con chó, ngươi hẳn là có thể theo kịp một con chó. Vu Độc không chỉ trừng mắt, liền miệng đều tại dương. Không đợi hắn tính toán rõ ràng mình rốt cuộc có thể hay không so qua một con chó, người ta lại nói, không đúng, tại đảo chủ có thể nào cùng chó đánh đồng. Chó rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn. Sai sai, là ngươi tại đảo chủ so chó mạnh. Cũng không đúng, ai được rồi. Vu Độc a, đừng dựng lên, ngươi coi như con chó tốt, dạng này chúng ta đều bớt việc, gần đây so với trước, ta cũng mệt mỏi a. Từ Ngôn nói giang tay ra. Lời nói này nói xong, xung quanh bốn phía lặng ngắt như tờ, nhất là cái kia hai vị cùng Từ Ngôn ngồi cùng bàn uống rượu kim đan tu sĩ. Bắp chân đều tại chuột rút, trong lòng tự nhủ vị này nguyên lai là cái gây chuyện tổ tông. Chúng ta liền nên sớm một chút rời đi. Tại người ta Hắc thủy đảo trên địa bàn chỉ cái mũi mắng người ta đảo chủ, cái này cỡ nào lớn dũng khí. Kim đan tu sĩ cũng không dám chửi rủa nguyên anh, liền không hề nghĩ ngợi qua. Cho nên chính tai nghe được tận mắt thấy về sau, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Kim đan tu sĩ không kiến thức, chân vô danh nhưng có kiến thức. Nghe Từ Ngôn nói đến thú vị, hắn vỗ tay cười to, ở một bên cổ vũ, nói, tiểu sư thúc vậy ngươi liền vất vả, đem vị này tại đảo chủ là người vẫn là chó biết rõ ràng. Ai bảo ngươi là trưởng bối đâu, ngươi nói đúng không, rõ ràng a, hắn đúng vậy con chó. Từ Ngôn chỉ Vu Độc nói, nghe được đối phương nổi trận lôi đình, tốt ngươi cái địa kiếm tông tiểu bối, dám can đảm mắng ta Vu Độc. Ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên uy khó dò. Vu Độc giống lớn một tiếng, ầm ầm đỉnh đầu xuất hiện tiếng sấm, Hắn vốn định lấy lôi điện pháp thuật hấp dẫn từ ngôn cùng chú ý của những người khác lực. Sau đó mở ra ẩn tại thôn trấn lòng đất cơ quan thả ra hạn mộc độc. Vu độc dự định không tệ. Đáng tiếc thời cơ không có nắm chắc tốt. Trước hắn một bước, đã sớm đem một tiểu tích phân ra tới hắc thủy treo ở giữa không trung từ ngôn. Âm thầm vận dụng phục linh quyết. Ở chỗ độc thi triển lôi điện pháp thuật vừa mới xuất hiện thời khắc. Một trận đen nhánh lớn mưa. Bất ngờ tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.